Quân môn nịch ái, chương 88, mục thần toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà ăn lúc mấy người Mộc Lân bước vào nhà ăn, bên trong đã có không ít người ở, đi, chúng ta đi lại đó xếp hàng. Đoàn người hướng về chỗ trống gần đó đi đến, cơm ở đây, ăn ngon sao? Mộc Lân ánh mắt bình tĩnh đặt ở mâm cơm của một người đi qua trước mặt cô liếc mắt một cái, nhìn sắc thái. Giống như là không ngon lắm. Ngạch, hai mặt nhìn nhau, mấy người liếc nhau, ngay sau đó Cảnh Hữu Lam mới nói. Cô coi như, ăn cơm chính là vì lấp đầy bụng liền được. Cơm ở bộ đội, đối với những thiếu gia này có thói quen ăn các loại mỹ thực ở các khách sạn lớn mà nói, thật sự. Vẫn là không thể nói hương vị ngon được. Nghe được Cảnh Hữu Lam nói, Mộc Lân nhướng mày, xem ra là cô không cần mong đợi. Kỳ thật, cũng không phải như vậy khó ăn. Hạ Trạch Dương mở miệng nói, tuy rằng là bộ đội, nhưng là thành phố B tốt xấu là thủ đô Hoa Hạ, làm quân khu thủ đô, chi phí ăn uống còn xem như không kém, không giống một số chỗ khác, ăn cơm còn phải cướp tới, mặc dù là chậm một giây, như vậy liền chờ đói bụng đi. Tôi cũng cảm thấy còn tốt, Dương Việt Bân xen mồm, này thật sự không phải an ủi, tuy rằng bán tương không ra sao, nhưng là hương vị còn không có trở ngại. Nhưng mà... Bọn họ càng là nói như vậy, Mộc Lân lại càng cảm thấy đồ ăn nơi này, nói vậy, không phải như vậy sẽ ăn ngon. Bất quá, kỳ thật cô vừa mới chỉ là đột nhiên nghĩ tới mới hỏi một câu thôi, không biết vài vị thiếu gia này làm gì muốn xem như chuyện lạ trịnh trọng tới như vậy. Mộc Lân đối với ăn không kén chọn, là thật sự không kén chọn, có thể ăn no là được. Đương nhiên, nếu ăn ngon nói vậy càng tốt, ở trong lòng Mộc Lân, ăn cơm. Đó là một việc tương đương phiền toái. Thực mau, liền đến lượt Mộc Lân mấy người. Người lấy đồ ăn cho cô chính là một bác gái. Nhưng là ngàn vạn lần không cần xem thường bác gái này. Tuy rằng thân thể bà hơ mập mạp, nhưng lại là một tay đầu bếp có tiếng nói trong bàn bếp lúc này. Cơm ăn ngày thường hương vị ngon giờ kia liền phải xem tâm tình của bà như thế nào. Nếu bạn đắc tội bà ấy, như vậy xin chúc mừng. Bạn đã xong đời, ở nơi này đừng nghĩ tới được ăn no. Rốt cuộc đây chính là đầu bếp đứng đầu của ban bếp núc, nấu đồ ăn chỉ là hứng thú của bà mà thôi. Đến nỗi vì cái gì bà sẽ xuất hiện ở đâu nấu cơm, kia tồn túy bởi vì bà yêu thích thôi, nếu không cũng sẽ không ở lại ban bếp núc này vài chục năm, trở thành một bác gái. Muốn ăn cái gì, nói nhanh đi. Bác gái loát tay áo nhìn Mộc Lân, một bộ dáng giỏi giang, Mộc Lân tùy ý chỉ hai món ăn, nhưng mà ánh mắt lại bình tĩnh đặt ở trên mặt bác gái. Như thế nào, cô gái, trên mặt tôi có cái gì? Bác gái bị ánh mắt thẳng lăng lăng của Mộc Lân nhìn đến có chút quái gì? Mộc Lân lắc đầu, cười đến thanh thiển, ngượng ngùng, đây là bệnh nghề nghiệp của tôi. Bệnh nghề nghiệp gì? Bác gái khó hiểu, không phải người mới hoàn toàn đều là binh sao? Mộc Lân nói, tôi là một bác sĩ, vừa mới xem sắc mặt của bác không phải thực tốt, có phải hay không gần nhất ngủ không được tốt? Mộc Lân tiếp nhận mâm đồ ăn từ bác gái, một bên. Biết rõ cố hỏi, cháu cô gái này này nhãn lực thật chuẩn. Bác gái cười đến tục tằng, lại không có đem lời Mộc Lân nói để ở trong lòng. Mộc Lân nhìn qua tuổi còn trẻ, liền tính thật là bác sĩ, hẳn là cũng đi học điểm da lông mà thôi. Nếu bác tin tôi ăn cơm nước xong có thể giúp bác nhìn một cái, bảo đảm thuốc đến bệnh trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu không tin, kia cô cũng không có thể ra sức. Trực giác nói cho cô, nếu cùng vị này bác gái này có quan hệ tốt, tương lai hẳn là sẽ có không ít chỗ tốt. Đến nỗi chỗ tốt là cái gì, vậy chỉ có đến lúc đó mới biết được. Dù sao, tuyệt đối là không thiếu ăn, không thể không nói, mục thần toán, biết trước, cách chương.